mời các bạn nghe đọc truyện Oan Hồn Người Vợ của tác giả Trường An. Buổi chiều, những luồng gió thổi nhẹ nhẹ qua những tàu lá dừa tại một tỉnh ở miền Tây. Đâu đó tại một ngôi nhà lá có hai gian, phía ngoài sau bếp còn có một cô gái đang bị trói tay chân vào trong ghế. Cô gái đó là Ngọc, vợ của Lộc. Hắn được mệnh danh là hiền lành nhất cái huyện này. Không phải khi không mà người ta nói như thế. Đó giờ mọi người ở đây đều thấy Lộc bước ra đường dạ dạ vâng vâng, gặp ai cũng chào hỏi, nên mọi người ở đây đều rất thương quý mến hắn. Rồi đến khi Lộc 20 tuổi đi lên Sài Gòn làm việc, gặp Ngọc cũng làm chung công ty. Hai người quen nhau một năm thì tiến đến hôn nhân. Ngọc trong thời gian quen Lộc chỉ nghĩ là hắn là một người tốt tính hiền lành, nên cô mới chấp nhận làm đám cưới. Xoay quanh lẫn lại hai người cũng đã lấy nhau được một năm, có với nhau một con gái tên là Huyền. Nhưng cứ ngỡ là gia đình sống ấm no hạnh phúc, nào ngờ một biến cố đã xảy ra. Lộc lái con xe trên đường tới công trình, đột nhiên bị va chạm với con xe lớn, và rồi Lộc được đưa đi cấp cứu. Tai nạn chỉ có va chạm một chút về phần đầu của Lộc và mất máu quá nhiều nên phải truyền máu. Cho nên khi tỉnh lại, Lộc như một con người khác, không còn cái tính hiền hòa và không còn khuôn mặt vui vẻ với mọi người. Quay lại, Ngọc đang bị trói trên ghế. Lần này như là lần thứ N, cô bị Lộc đánh đập không thương tiếc. Không phải cô ngu, không thể rời xa thằng chồng khốn nạn như thế, mà do cô thương đứa con còn quá nhỏ nên cố chịu đựng tất cả mọi thứ để ở lại. Nhưng cô đâu biết sau lần này là lần cuối cô được nhìn thấy khuôn mặt tàn ác của người chồng đã từng thương cô hết mực. Lộc chậm rãi bước lại gần cô, nở ra một nụ cười chả khác gì con quỷ đội lốt người. Hắn đưa tay sang lấy một cái khăn trắng đang để trên bàn, rồi tống thẳng vào miệng cô. Ngọc đưa đôi mắt đáng thương lên nhìn hắn, rồi hai dòng lệ buồn lại tuôn ra. Chợt có tiếng khóc của đứa con đang nằm trên bộ giường trước nhà vang lên. Lộc như chẳng nghe thấy mà kể đứa con gái oe oe đói tìm sữa. Ngọc vùng vẫy nhúc nhích cây ghế gỗ, nó kêu lên lóc cóc. Lộc lắc đầu che miệng, với tay lấy cây móc quần áo đã được bẻ thẳng ra, cầm cây kìm kẹp lại cây sắt, lấy thêm cái đồ khò thịt bật lên khò cho đỏ giật cây sắt. Hắn chậm rãi tiến lại gần Ngọc. Cô sợ hãi chừng mắt nhìn cây sắt đang đỏ rực trong tay Lộc. Hắn cười lên khanh khạch. Còn mà khóc, tao cho mày một thẻo. Tiếng đứa con gái của hai người khóc oe oe lên tìm sữa. Hắn chợt trợn chừng mắt lên, cười nhếch mép một cái, rồi để cây sắt nóng hổi lên mặt Ngọc. Cái đau thấu da thấu thịt làm cho cô vùng vẫy trong vô vọng. Nước mặt ưa ra rớt lên cây sắt, làm kêu lên những tiếng xèo xèo. Cô dần ngất lịm đi. Hắn chậm rãi rút cây sắt ra nhìn lên mặt Ngọc, bây giờ đã có một làn đèn. Hắn không cho cô ngất, đi lấy xô nước tạt thẳng vào mặt cô. Cảm giác rát đến mức muốn chết đi, cô mơ hồ mở mắt. Hắn cười khẩy với tay lấy cái khò khò lên cây sắt. Cây sắt dần dần đổi sang một màu đỏ rực. Hắn đặt cây sắt lên trán cô thêm một lần. Cảm giác đau đớn như muốn chết đi lại khiến cho cô ngất thêm một lần nữa. Hắn lại lấy xô nước tạt vào mặt. Cho đến khi cô tỉnh lại, hắn lại lấy cái đồ khò nung đỏ cây sắt lên để lên cánh tay của cô, rồi lại tới đôi chân. Hắn làm đi làm lại rất nhiều lần, cho tới khi hắn ngưng lại thì mặt tay chân khắp người Ngọc chỗ nào cũng có như vết hằn đen. Hành hạ người vợ mình xong, hắn dùng cây sắt quần áo đâm thẳng vào cổ cô. Một dòng máu đỏ tươi bắn thẳng vào mặt hắn. Ngọc trợn mắt lên nhìn lại nơi trần gian chẳng khác gì địa ngục lần cuối, rồi chút hơi thở cuối cùng. Hắn cười lên điên dại như là một thứ gì đó thật vui vẻ. Trời lại trút xuống một cơn mưa như là thương tiếc cho một cô gái nay mới ngoài 20 đã bị người chồng lấy đi tính mạng. Hòa lẫn với tiếng mưa là tiếng khóc của đứa con gái mới được người mẹ sinh ra cách đây 3 tháng. Hắn bước ra ngoài, đưa tay hứng những hạt mưa rửa đi khuôn mặt đầy máu của mình, rồi xoay người đi vào trong, tiện tay lấy luôn cây len đang dựng cạnh nhà, ngồi xuống cởi dây trói cho cái xà ngọc già, rồi lôi đi ra ngoài sau hè, lôi ra ngay gốc cây lý khá lâu đời. Hòa vào tiếng mưa là những len đào đất của Lộc, thì hụt 1 giờ đồng hồ cũng đã đào được một cái hố 1 mét ngang, sâu 1 mét. Hắn xoay người lôi cái xác vợ của mình xuống hố, rồi cuộn tay chân làm sao vừa cái hố. Hắn nhảy lên trên xúc tường len đất xuống thảy xuống hố. Đến khi cây đèn ngoài lộ cũng đã bật lên thì hắn cũng đã đắp lại đầy cái hố, rồi xoay người đi vào trong rửa lại cái sàn nhà, lau đi những vết máu còn sót lại. Xoay người, hắn bước lên trên bếp củi, cởi cái áo dính đầy máu ném vào trong, rồi lấy cái hộp quẹt, với tay lấy vài chục cọng lá dừa khô đốt lên bỏ vào trong bếp củi. Ngọn lửa bén với cái áo làm bằng vải nhanh chóng bừng lên ngọn lửa. Hắn ngắm nhìn ngọn lửa cười lên như điên như dại. Đến khi tiếng khóc của đứa con gái mới khiến cho hắn ngưng đi tiếng cười. Hắn đứng dậy chậm rãi bước ra nhà trước, bồng con lên và vỗ nó hướng mắt nhìn ra ngoài trời. Trời cũng đã tạnh. Đi ra ngoài bồng đứa con, đi thẳng lên nhà ba mẹ của mình, cách đó 500 mét. Ông Tâm bà Hà, hai người còn ngồi trước nhà uống trà cười nói với nhau. Đột ngột, Lộc với thân hình trần như nhộng bước tới trên tay, còn bồng theo đứa con. Ông Tâm nhíu mày gắt. Rồi mày bồng con nhỏ đi đâu giữa trời mưa vậy? Bà do nó bồng con nhỏ vô đây, kẻo nó lạnh. Bà Hà đứng dậy đưa tay ra bồng đứa cháu. Lộc cũng đưa đứa bé cho bà đoạn nói. Mẹ nó bỏ đi rồi, ba mẹ giữ nó dùm con. Nói dứt lời, Lộc xoay người bước nhanh về hướng căn nhà của mình. Hai vợ chồng ông Tâm nhìn theo, đoạn ông gắt. Tôi nói rồi mà bà chẳng tin. Kêu can những lần nó đánh con nhỏ bà cứ để mặc kệ. Giờ thấy chưa, nó bỏ đi rồi đó. Bà Hà bồng đứa bé ngồi xuống đạp. Sời, ông lo việc đó chi. Chắc là nó theo trai, chứ mẹ nó gì, đánh mấy cái mà đã bỏ đi. Lúc trước ông còn đấm tôi 2 con mắt, tôi còn chưa bỏ đi. Nói vừa dứt lời, đứa bé đói khóc oe oe lên tìm sữa. Bà bồng đứa bé đi vào trong giường, đặt đứa bé nằm xuống. Ông Tâm đứng dậy nói lớn vào trong. Để tôi đi mua sữa, chắc nó đói rồi. Ông xoay người đi nhanh ra quán tạp hóa gần nhà, mua 2 hộp sữa bò, sạch đem về pha cho đứa bé. Ông đưa ly sữa còn nóng hồi bữa mới pha đưa cho bà Hà, đút từng muỗng nhỏ cho đứa bé uống. Ông bước ra ngoài trước hiên nhà ngồi xuống uống trà. Ông đưa đôi mắt nhìn sang bãi đất trống, xa xa đó là ngôi nhà của Lộc và Ngọc, khi được hai vợ chồng ông cho miếng đất xây nhà trên đó. Đoạn ông đưa mắt nhìn sang cây dừa thì thấy một cái bóng trắng mờ ảo. Ông đưa tay lên dụi mắt nhìn lại thì chỉ còn có cây dừa. Ông khẽ lắc đầu. Ông nhâm nhi uống trà một lát thì bà Hà cũng ra ngồi cùng. Ông đưa mắt nhìn vào trong thì thấy đứa bé no nằm ngủ ngon lành. Bà Hà nhìn sang căn nhà của hai vợ chồng Lộc nói. Thật chứ, con Ngọc này nó bị khùng hay sao? Còn nó mới bé tí tẹo mà nó đã bỏ đi. Bà không thấy thằng con trời đánh của bà hả? Nó đánh con gái người ta thừa sống thiếu chết hay sao? Trước ông đánh tôi cỡ nào hả? Mà tôi có bỏ đi đâu, vẫn chọn ở lại với ông. Thằng con tôi mới đánh con nhỏ này một xíu mà nó đã bỏ đi. Ông Tâm nghe thì chỉ biết lắc đầu. Lúc còn trẻ còn thời ăn chơi, ông cũng thường hay đánh vợ. Bây giờ thằng con đánh vợ, ông chỉ biết khuyên ngăn vài câu, chứ có dám nhảy vào can. Bà Hà thấy ông can thì dãy nảy lên khóc lóc. kể về những chuyện xa xưa. Ông với tay lấy điếu thuốc châm lên, kéo một hơi thả ra làn khói trắng xóa. Lộc về nhà đã tắm rửa thay bộ đồ mới, lôi cái điện thoại ra bấm số gọi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn đã nói ngay: "Mai đem cho tôi 500 viên gạch với 5 bao xi măng, 3 khối cát nữa nghe." "Rồi, ok." Cúp máy, chợt thấy số của cô nhân tình bấm số gọi. "Alo, qua đây đi em." Đầu dây bên kia giả một tiếng rồi cúp máy. Hắn bỏ điện thoại sang một bên, nằm nhắm mắt như đang hưởng thụ một kỳ tích. Khoảng 30 phút sau, một cô gái lái con xe SH đang chậm rãi lại căn nhà của hắn, rồi lại vào trong sân nhà gọi lớn: "Anh Lộc ơi, em tới rồi nè." Lộc đang chạy theo bài nhạc của Đạt G, nghe tiếng xe với tiếng gọi của nhân tình, nhanh chân bước ra. Vừa thấy đó là Điểm tươi cười toe toét bước ra, quang eo ả đi vào trong căn nhà hai vợ chồng vẫn thường hay ngủ, rồi những tiếng cười, tiếng rên trong sung sướng vang lên khắp ngôi nhà. Đến khoảng về khuya thì tiếng rên la cũng im bặt. Lộc nằm sang một bên nở một nụ cười thỏa mãn. "Từ nay em ở đây đi, không còn ai ngăn cản chúng ta nữa đâu." Điểm vuốt vuốt ngực hắn nói: "Còn con Ngọc chứ, chẳng phải nó ghét em làm sao?" Lộc cười nhếch mép đáp: "Nó bỏ nhà đi rồi." "Vậy thì vui rồi, chúng mình bên nhau thoải mái." Đột nhiên có tiếng mèo kêu lên giữa đêm khuya, khiến cho Điểm rùng mình, rúc sát vào Lộc. Hắn gật nhìn cô nhân tình đặt lên trán một nụ hôn, rồi ngã người đi ngủ. Đến sáng hôm sau, tiếng xe ben làm cho hai người tỉnh giấc. Lộc ngồi dậy chạy ra ngoài, ngước nhìn tài xế nói lớn: "Đổ đó đi." Tài xế xe ben ngoài sân đổ xuống những gì đã dặn. Lộc móc bóp ra đưa cho tài xế 1,5 triệu, rồi tài xế cũng lái xe đi về. Ông Tâm bước từ trên nhà mình xuống đoạn hỏi: "Mày mua gạch xi măng làm chi vậy Lộc?" "Con mua xây cái hồ nuôi cá thứ ba." "Rồi chuyện con vợ mày nó sao? Rồi còn con Huyền nữa, mày tính làm sao?" "Ba với mẹ trông chừng con bé giúp con. Vài bữa nữa con xây xong con rước nó về." Điểm bước ra, đứng trước cửa với chiếc áo ngủ mỏng manh. Ông Tâm vừa thấy thì chẳng lạ gì với ả. Ông hầm hực đi về. Lộc lôi mấy bao xi măng vào trong nhà, không thôi mưa nó ướt. Vác luôn một bao ra ngoài sau chỗ mà đã chôn xác Ngọc dưới đó. Bỏ đó chạy ra ngoài vác vô thêm vài chục thùng cát đổ lên trên lớp đất. Thấy đã không còn vết tích, khui lấy cây dao, khui bao xi măng đổ lên một lớp. Rồi thì lấy cây ống nước kéo ra tưới lên lớp xi măng. "Anh Lộc đang làm gì ở đó vậy?" Tiếng của Điểm bất giác làm cho hắn giật mình một cái, rồi nở ra một nụ cười đạp: "À không, chỉ là anh muốn làm cái móng cho nó cứng thôi. Em đi nấu cơm rồi mà nha." Điểm chẳng để ý việc Lộc đang làm, xoay người vào trong nhà thay bộ đồ hôm qua đã mây mưa với Lộc, rồi bước ra con SH nổ máy rời đi. Lộc vẫn đang cầm củi xây từng viên gạch, trên miệng lúc nào cũng lộ ra một nụ cười. Bà đang trên đường từ chợ lái con xe đạp để đi về nhà làm đồ ăn. Một chiếc SH chạy từ trước nhà Lộc ra khiến bà chú ý. Nhìn sơ qua khuôn mặt thì cũng biết là ai, bà mỉm cười rồi đạp xe nhanh về nhà. Dựng chiếc xe trong góc sân, ngước mặt nhìn lên bàn trà thì đã thấy khuôn mặt của ông Tâm hầm hầm, đoạn hỏi: "Ông bị làm sao đây? Mặt cứ hầm hầm từ hôm qua đến giờ." Ông Tâm đặt ly trà xuống đáp: "Sáng tôi mới qua gặp thằng con trai quý tử của bà. Nó dắt con nhỏ kia về nữa đấy." Bà Hà để cái nón sang một bên: "Con kia nó đi rồi thì nó dắt về có gì đâu mà ông khó chịu. Con đó nó cũng tốt mà." "Tôi thì kệ nó, tôi chỉ sợ hàng xóm người ta dòm ngó thì lại mang nhục nữa." "Có gì đâu ông lo xa thế, ai nói mặc họ, mình làm việc của mình thôi. Thôi ông ngồi đó đi, tôi đi nấu cơm nước nữa, coi dùm con bé. Nói rồi bà xách túi rau củ đi vào trong nấu. Ông Tâm cầm ly trà lên uống một ngụm thở dài. Ông khẽ lắc đầu đứng dậy đi vào trong ôm con bé lên, khi nó đang về khóc. Đến trưa thì cái hồ cá của Lộc xây nó cũng gần xong. Lộc ở trần ngồi sang một bên thở dốc, những giọt mồ hôi đang nhỏ xuống đất. Anh nhìn xuống đất chỗ chôn vợ mình xuống, nở ra một nụ cười. Điểm từ trong nhà gọi lớn: anh Lộc ơi, vào đây ăn cơm nè. Nghe Điểm gọi, Lộc với tay sang cái áo đang mắc trên nhánh cây, cầm lấy đi vào trong nhà, ngồi xuống mâm cơm. Điểm như mày nói: anh không rửa tay hả? Lộc khẽ gật đầu, bước sang cây nước rửa tay, rồi xoay người đi vào ngồi xuống ăn cơm. Bỗng từ đầu, cơn gió lạnh thổi vào trong nhà, nhanh chóng biến mất. Điểm dùng mình lên một cái, nhìn ra ngoài trời thấy vẫn đang nắng chang chang, lẩm bẩm: quay lạ, nắng như thế lại có gió lạnh dữ. Lộc vẫn đang chăm chú ăn, chẳng quan tâm gì đến cơn gió như thế. Trên mái tôn, những hạt mưa rơi xuống tí tách. Ông Tâm đang bồng đứa cháu trong tay, ngước mắt nhìn ra ngoài trời lẩm bẩm: đang nắng chang chang tự nhiên mưa. Đứa bé trong tay ông đột nhiên cười lên khúc khích, như thấy một điều gì đó. Ông nhìn đứa cháu nở ra nụ cười. Bỗng từ đâu, một luồng gió sau gáy ông xoay ra ngoài, thì ông chẳng thấy gì, khẽ lắc đầu cười rơi với đứa cháu. Cơn mưa nặng hạt cứ rơi xuống làm cho công việc đang xây dựng của Lộc phải tạm ngưng lại. Thoáng một cái, đến nay là ngày thứ bảy sau cái chết của Ngọc, chẳng ai biết đến cái chết đó ngoài Lộc. Điểm cũng dọn đồ qua ở chung với Lộc, ông Tâm cũng nuôi luôn đứa bé. Ông không đưa đứa bé vào tay người mẹ kế. Buổi tối, Lộc và Điểm đang còn say giấc nồng thì ngoài cửa đã có tiếng gõ. Cộc cộc cộc. Hai người mơ màng mở mắt. Lộc ngồi dậy chậm rãi tiến lại cánh cửa phòng mở ra thì chẳng thấy bóng dáng một ai. Lẩm bẩm chửi: mà nửa đêm còn bị ai phá nữa. Chợt hắn khựng lại. Nhà của mình qua lại, chắc chắn làm sao có thể có ai vô phá được. Dùng mình một cái, khẽ lắc đầu, đóng cánh cửa ầm một tiếng, xoay người leo lên giường nằm ngủ tiếp. Nằm khoảng 5 phút thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Hai người mở mắt nhìn nhau. Điểm sợ hãi thấp giọng: có phải ma không anh? Lộc lắc đầu phủ nhận đi cái điều Điểm vừa nói, đặt lên vai Điểm vỗ nhẹ vài cái. Hai người lại nhắm mắt ngủ. Tiếng cóc cóc vang lên vài lần nữa, lúc này trong đôi mắt hai người tràn đầy sự sợ hãi. Điểm giọng rụt rụt hỏi: Nó là cái gì vậy anh? Lộc dù sợ hãi nhưng vẫn cố an ủi Điểm: không sao đâu em, chỉ là con mèo thôi. Lộc bước xuống giường chậm rãi tiến lại cánh cửa, đưa tay vặn nhẹ cái chốt cửa, mở hé ra đủ dòm ra phía ngoài. Thì bây giờ bên ngoài chẳng có gì ngoài một màu tối đen. Lộc đẩy nhẹ cánh cửa lại rồi leo lên giường nằm. Nhìn lên cái đồng hồ treo ở bức tường dưới chân thì đồng hồ đã điểm 12:45. Lộc đưa cánh tay kéo cái mền chùm lại hai người ở trong. Bây giờ tiếng con mèo kêu như tiếng đứa bé khóc giữa đêm khuya, khiến cho hai người càng sợ hãi co rút vào trong cây mền. Bất giác có tiếng gọi bên tai Lộc: anh Lộc ơi, anh Lộc ơi. Hắn nghe tiếng gọi thì như chết lặng. Chẳng phải đó là tiếng gọi của Ngọc hay sao? Hắn kéo mạnh cái mền xuống, đôi mắt láo liên lia lịa, nhưng chẳng có gì ngoài ánh đèn ngủ đỏ rực. Điểm cũng lồm cồm ngồi dậy khẽ nói: anh có nhớ em không? Lộc nghe Điểm hỏi câu vớ vẩn đoạn gắt: nhớ cái gì, nói sàn gì vậy, ở đây còn nhớ cái gì nữa? Tiếng cười làm cho Lộc chậm rãi quay đầu lại. Thì một cái mặt đầy máu, đang kề sát vào mặt mình. Đó là khuôn mặt của Ngọc. Trên mặt hắn bấy giờ không còn một giọt máu, sợ hãi lùi về phía sau, té trên sàn nhà, trợn trừng mắt lên nhìn Ngọc với khuôn mặt đầy máu đang mỉm cười. Hắn nuốt nước miếng ừng ực quỳ xuống cầu xin. Ngọc tha cho anh, tha cho anh Ngọc ơi. Tha hả? Tha thế nào? Mày nhớ không? Mày giết tao. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, tha cho anh, tha cho anh. Ngọc từ từ bước xuống giường, bước lại gần tới hắn, nhếch mép lên cười. Tao cho mày cảm giác muốn sống không được, chết cũng không sao. Bỗng có tiếng gà gáy báo hiệu trời đã sáng, thân thể của Điểm dần dần quỵ xuống đất. Hắn vẫn chừng chừng nhìn thân thể của Điểm ngã xuống và không một phản ứng. Cho đến khi Điểm dần dần tỉnh lại, à ngồi dậy bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai, thì hắn mới sực tỉnh, đưa tay quào quạng loạn xạ. Thấy vậy Điểm lên tiếng hỏi. Anh bị làm sao vậy anh Lộc? Hắn hoảng loạn ngước mắt lên nhìn Điểm, thấy đó là cô nhân tình của mình, không phải Ngọc, thì mới thở phào một hơi, nuốt nước bọt, giọng run rẩy hỏi. Em là Điểm hay là Ngọc vậy? Em Điểm đây, anh nói gì lạ vậy? Con Ngọc nó bỏ đi rồi mà. Hắn không muốn Điểm biết đến cái chết của Ngọc nên đành im lặng. Hai người trở lại giường nằm, nhưng Lộc không thể nào ngủ được. Sự việc lúc nãy còn quá mức kinh dị, nằm chằn trọc không tài nào nhắm mắt được. Vừa nhắm mắt thì nhớ lại khuôn mặt đầy máu của Ngọc. Mặt trời cũng đang dần ló những ánh sáng ban mai. Lộc vội vã đi rửa mặt, và con xe SH của Điểm chạy đi. Ông Tâm cũng vừa pha ấm trà từ trong nhà bước ra, thấy thằng con trai mình đi đâu, lẩm bẩm. Mẹ, mới sáng đã đi mua đồ ăn, đúng là làm mọi chỗ đi mà. Bà Hà cùng bác con xe đạp chạy đi ra chợ mua đồ ăn. Chỉ còn đứa cháu đang nằm trong cái nôi trong phòng hai vợ chồng ông. Đứa bé cứ cười toe toét như đang cười giỡn với một ai đó. Ông Tâm nhìn thấy từ bữa giờ, thấy có chút gì lạ. Chỉ nghĩ là cháu nó cười nhiều thì tốt, nên cũng không để tâm. Đứa bé bỗng hét lên một tiếng. Ông vội vàng lao vào trong, bồng đứa bé ra ngoài. Ông nhìn khắp người đứa bé, không thấy gì. Chỉ có ngay lòng bàn tay xuất hiện một vết lằn đen. Ông cũng chẳng biết nó là gì, đợi vợ về hỏi thử. Đứa bé dần ngủ thiếp đi trong vòng tay của ông. Ông Tâm lẩm bẩm chửi. Mẹ thì bỏ đi, thằng cha thì mê đĩ. Bỏ cháu ông thế này đây. Khoảng một giờ đồng hồ sau, bà Hà đang lái con xe đạp cũ kỹ trên đường về, gần đến khúc nhà mình. Ngay khúc cua, bỗng bà thấy ngay cây dừa lâu đời. Một cô gái áo trắng còn đang để cái nón lá che trước mặt, khiến cho bà không biết đó là ai. Bà dừng xe lớn tiếng hỏi. Đứa nào đây? Chưa năng ra đó đứng. Người con gái vẫn đứng im bất động. Bà thấy vậy không thèm hỏi nữa, lái con xe đi về nhà mình. Vừa cất chiếc xe vào trong sân, bà đã tiến đến bên bàn trà nhánh nhau hỏi. Này tôi không biết gặp đứa nào nữa, mà tôi hỏi, nó không thèm trả lời tôi. Chả là con bé Lan, con bà Tiểu gần nhà mình chứ đâu. Không, bóng con nhỏ này lạ lắm, nhìn ý như con Ngọc ấy. Ông Tâm gắt. Nó đi rồi, chứ ở đây đâu mà ra nó. Đi làm đồ ăn nhanh lên. Bà hậm hực đi vào trong bếp làm đồ ăn cơm. Điểm vẫn đang còn say sưa thử những bộ đồ của Ngọc để lại. Nào là váy đầm. À đứng trước gương ngắm nhìn bộ váy màu đen có cái nơ nhỏ trước ngực. Bỗng sau lưng có một hơi thở làm cô ả lạnh buốt từ đầu đến chân. Đoạn chậm rãi xoay đầu lại thì ả như chết đứng tại chỗ. Khi bây giờ làm khuôn mặt có những vết thẹo còn hẳn trên khuôn mặt. Điểm ngồi bẹp xuống đất, trợn trừng mắt sợ hãi. Khuôn mặt gớm ghiếc khum xuống kề sát vào mặt ả rồi nở ra một cười quái dị. Mày dám thử đồ của tao? Điểm lắc đầu lia lịa. Không, đây là đồ của Ngọc, không phải của cô. Ngọc là tao nè. Ngọc đưa cánh tay đầy máu túm lấy cổ à bóp mạnh, cho đến khi Điểm không thở được dần dần lịm đi. Ngọc buông cánh tay ra, đứng dậy xoay người đi thẳng vào trong vách tường. Lộc đang trên đường về, phía sau còn chở theo một người đàn ông ngoài 60. Ông ta mái tóc hói, cặp chân mày sắc bén. Lộc chạy xe đậu trong sân, rồi bước tới cánh cửa nhà đẩy nhẹ ra. Thấy Điểm đang nằm ngất xỉu trên sàn, hắn vội vàng chạy tới đỡ lên giường. Điểm, em bị làm sao vậy? Nghe tiếng gọi, Điểm mơ màng mở mắt. Trong mắt của ả lộ ra một ánh sợ hãi, ngồi dậy nhào tới ôm Lộc, mếu máo kể. Nãy em gặp con Ngọc, nó như bị chết à. Anh Lộc ơi, khuôn mặt nó đáng sợ lắm. Nghe vậy thì Lộc cảm giác sợ hãi, khẽ vỗ vai Điểm vài cái nhẹ giọng an ủi. Không sao, có anh ở đây. Lão già đứng cạnh bên giường, đưa đôi mắt nhìn xung quanh nhà, cất cái giọng ồm ồm nói. Nhà mày làm sao lắm oan khí thế này? Lộc đặt Điểm ngồi trong góc tường rồi quay qua nói. Làm việc đi rồi tôi trả tiền cho ông. Nghe đến tiền thì hai mắt lão sáng rực lên, đưa tay vô trong túi vải, lôi ra lá bùa màu đỏ, lẩm bẩm trong miệng một thứ tiếng gì đó, rồi đưa lại cho Lộc dặn dò. Lá bùa này bỏ lên gối nằm sẽ không thấy những điều như thế nữa. Nói dứt lời, lão lại lôi trong túi ra một khúc gạch nhỏ đưa cho Lộc. Đem khúc gạch này treo lên chân nhà. Lộc cầm lấy, rồi với tay lấy nguyên cái áo thun lúc nãy do Điểm bày ra vẫn còn, bọc cục gạch vào cái áo rồi cộng một dây bẻ đen cột lại treo lên chính giữa trần nhà. Lão vẫn thấy chuyện mình đã xong, xòe tay ra nói. 5 triệu nhanh lên. Lộc móc bóp ra nhưng trong bóp chỉ còn mỗi 4 triệu đưa cho lão. Cầm trước 4 triệu đi, mai tôi đi làm đưa thêm cho. Lão cầm lấy chẳng nói gì, nhét vào trong túi áo mỉm cười đi nhanh ra ngoài đường lộ. Ông nhìn sang gốc cây lý, lộ ra nét cười tà mị. Trong nhà, Điểm đưa mặt nhìn Lộc lên tiếng hỏi. Này là ai vậy anh? Lão là lão Vẫn, thầy bói có tiếng ở vùng này. Rồi ông kêu ẩn trấn lại mấy con ma trong nhà phải không? Ừ. Lộc bước lại gần Điểm, nắm tay à, kéo đi ra ngoài chiếc xe. Rồi hai người lái xe đi ăn sáng. Ông Tâm bà Hà đang chơi đùa với đứa cháu nhỏ thì phía ngoài có tiếng gọi của một người đàn ông đứng tuổi. Anh Xôi, chị Xôi có nhà không? Ông Tâm đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy đó là ông Luân, bà của Ngọc. Ông nhanh chân chạy ra tươi cười, kéo tay ông Luân đi vào bàn trà ngồi xuống. Anh Xôi lên đây xong thông báo cho tôi. Thôi mà không phiền anh nữa, bữa giờ hai đứa nó sống với nhau tốt không anh? Này tôi có qua bên nó mà chẳng thấy đứa nào. Lúc này bà Hà ấm đưa cháu ra ngoài. Dù không thích gia đình Ngọc, nhưng bà vẫn cố nở nụ cười chào hỏi. Anh Xuân mới lên. Ông Luân để ý đứa bé trên tay bà đoạn hỏi. Còn Huyền cháu tôi phải không chị Xôi? Bà Hà khẽ gật đầu, đưa đứa bé cho ông Luân. Ông nhìn đứa bé trên tay thì nét hạnh phúc tràn đầy khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên ông thấy đứa cháu ngoại của mình. Không phải ông ghét gì Ngọc mà không lên thăm cô, mà do nghèo khổ nuôi heo nuôi vịt chẳng dư giả thời gian và tiền bạc lên gặp con gặp cháu. Ông Tâm cất giọng hỏi. Con Ngọc nó có về dưới anh không? Nghe vậy thì ông Luân ngơ ngác chưa biết chuyện gì đã. Nó chưa. Mà có chuyện gì vậy anh Xôi? Trời ơi, tôi tưởng nó về dưới anh chứ. Nghe vậy thì ông Luân ngỡ người, đưa đứa bé trong tay cho bà Hà đoạn hỏi ông Tâm. Cháu nó bỏ đi đâu rồi anh Xui? Ông Tâm cua tay kéo bà Hà đi vào trong, cầm ấm trà do ra ly mời ông Luân đoạn nói. Nó đi đâu biệt tới cả tuần này, tôi cũng chả biết nữa. Vậy thì tôi xin lỗi anh Xui. Bữa giờ tôi ở nhà ngủ cứ nằm mơ gặp nó suốt, thấy trong lòng bất an quá nên tôi mới lên đây coi xem sao. Mà tôi nói này, anh đừng trách chúng tôi. Thằng Lộc giờ con Ngọc bỏ đi, nó lại ở với đứa khác, mong anh đừng có trách. Ông Luân đưa cánh tay chai sạm run run cầm lấy ly trà, đưa lên miệng uống một ngụm khẽ đáp: tôi cũng không dám trách gì gia đình anh chị. Con gái tôi nó thế, tôi cảm thấy nhục nhã với anh chị quá, tôi xin phép tôi về lại dịch quê. Nói dứt lời, ông Định ngồi dậy xách cái túi sách. Ông Tâm vội đưa tay cản lại: thôi, anh ở lại chơi với chúng tôi. Ông Luân lúc này nước mắt đã chảy ra trên khuôn mặt. Ông lấy trong túi ra 2 triệu để dưới trên bàn, đoạn nói: anh cầm đỡ 2 triệu này chăm con bé giùm tôi. Tôi xin phép tôi đi về. Nói rồi ông xoay người bước đi, không cho ông Tâm cản lại, lầm lũi bước đi trên con đường nhà ông Tâm. Lâu lâu lại đưa tay lên lau những giọt nước mắt. Ông Tâm nhìn theo chỉ biết thở dài. Bà Hà thấy ông Luân đã đi xa, bước ra nói: trời ơi, người gì đâu mà mặc đồ rách rưới thế không biết. Ông Tâm quát: bà có thôi đi không? Anh xui đã như thế bà còn nói vậy. Bà trợn mặt quay lại: trước tôi đã không cho lấy, tôi nói nhà nó nghèo lắm, đừng để con mình lấy nó, vậy mà ông vẫn khăng khăng cho lấy. Bà Hà nói rồi hậm hực đi vào trong. Ông Tâm mặt hầm hầm hướng mắt xuống căn nhà của Lộc. Ông tức giận đập mạnh cái ly xuống đất. Tiếng bể ly làm đứa bé đang ngủ giận mình không lớn. Thấy mình tức giận quá mức, ông vội đứng dậy đi nhanh vào trong dỗ dành đứa bé. Bầu trời nhập nhoạng tối, những con quạ kêu vàng trời, tạo nên một bầu không khí ghê rợn. Lộc và Điểm cũng đã về nhà, đậu xe vào trong góc. Lộc bước tới cánh cửa đóng im lìm, vừa đẩy nhẹ cánh cửa, bỗng từ phía sau nhà, con mèo hàng xóm đã meo meo lên vài tiếng, làm cho hai người giật nảy mình. Lộc cũng chẳng để ý nhiều, bước tới công tắc đèn bật sáng lên, cả ngôi nhà sáng choang. Lộc nhanh đi vào trong nhà vệ sinh, tắm, bỏ lại Điểm vẫn còn đứng ngây ngốc. Cảm giác sợ hãi với khuôn mặt của Ngọc đã xâm chiếm lấy tâm trí Điểm. Đoàn bước tới bên giường ngồi xuống, đưa đôi mắt ra ngoài khoảng sân xi măng. Ngoài đó bây giờ chỉ còn có những cơn gió thổi mù mịt bụi cát. Khoảng 5 phút sau thì Lộc cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Điểm đang ngồi suy tư gọi lớn: Điểm, mà tắm đi, em bị sao đấy? Điểm sực tỉnh đứng dậy, không đáp gì, đi vào nhà vệ sinh tắm. Xong bước ra thấy Lộc đang nằm chơi game nói lớn: mai em đi về nhà, có câu chuyện nghe. Lộc đáp đại một câu rồi say sưa trong ván game tiếp tục. Điểm sau một ngày đi chơi với Lộc mệt mỏi vào phòng, gã ngả lưng nằm ngủ chẳng biết trời chẳng mây gió gì nữa. Đến khuya bên tai Điểm lại có tiếng gọi: dậy đi Điểm. Điểm mơ màng mở mắt, một khuôn mặt già nhăn nheo đang kề sát mặt mình. Điểm giật nảy mình vung tay loạn xạ. Bà già đưa tay ấn nhà lên trán Điểm. Bà ta cất giọng: về nhà gặp ta ngay. Nói dứt lời, bà già ấn nhẹ lên trán Điểm thêm một lần nữa. À giật mình ngồi bật dậy thở hổn hển. Lộc cũng ngồi dậy đoạn hỏi: cái gì đấy em? Bữa này mới được một bữa ngủ ngon. Điểm trả đam lời Lộc, bước xuống giường đi ra nhà vệ sinh. Hắn cũng chẳng để tâm, ngã lưng nằm ra ngủ. Điểm thay bộ đồ mới rồi bước ra ngoài trước, với tay lấy cái chìa khóa, cái nón bảo hiểm đội lên, ra ngoài dẫn chiếc xe SH nổ máy rời đi giữa cái trời đêm lạnh thấu xương. Bà đang nằm ngủ bỗng nghe tiếng khóc thút thít bên tai. Bà nhôm dậy đưa mắt nhìn ra cái rèm cửa, ánh đèn ngủ hắt ra làm cho bà thấy một hình bóng một người đang ngồi cúi gằm mặt. Bà đưa tay lấy ông Tâm đang nằm ngủ bên cạnh: ông dậy dậy. Ông Tâm mở mắt nhìn bà gắt: cái gì mà dậy, mới nằm ngủ đã kêu cái gì mà kêu? Hình như ai khóc ngoài rèm cửa kìa ông. Nghe vậy ông Tâm ngồi bật dậy ngó nghiêng nhìn ra ngoài cái rèm cửa, nhưng chẳng thấy hình bóng của ai. Ông gắt: bà Toàn thấy vơ vẩn, ngủ đi, trời gần sáng rồi. Ông nằm xuống ngủ thiếp đi. Bà Hà đưa mắt ra ngoài nhìn thì đúng chẳng có ai ngoài tấm rèm cửa. Bà lẩm bẩm: quái lạ, lúc nãy có người ngoài đó mà. Bà đưa tay chỉnh lại cái gối nằm xuống nhắm mắt. Không bao lâu bà lại mở mắt ra khi vừa nghe thấy tiếng khóc thút thít thêm một lần nữa. Bà ngồi dậy không dám kêu chồng mình thêm một lần nữa. Xuống giường lọ mọ tới bên cái rèm cửa, bà đưa tay vén nhẹ cái rèm sang một bên, đưa mắt nhìn ra thì chẳng thấy gì ngoài ánh đèn dầu bên bàn thờ hắt ra. Đoàn bà xoay người lại, bước đi một vài bước thì một luồng gió thổi tốc nhẹ tấm rèm lên. Bà nhìn lại, quái lạ, nửa đêm còn có gió đâu mà luồn vô nhà được. Đoàn bà xoay người lại, vén tấm rèm lên. Ngoài phòng khách, bà nhìn sang cửa sổ thì thấy chưa đóng. Bà chậm rãi đưa cánh tay ra ngoài kéo cánh cửa. Bỗng một cánh tay mò me túm lấy cánh tay bà. Bà sợ hãi hét toáng lên: à, ma! Tiếng la của bà làm cho cánh tay kia buông bà ra. Bà Hà sợ hãi té xuống đất, trợn trừng mắt nhìn ra cửa sổ. Ông Tâm nghe tiếng hét vội vã chạy ra, thấy bà Hà ngồi bẹp dưới đất, đoạn hỏi: bà bị làm sao vậy? Bà Hà mếu mếu khóc khóc, chỉ ngón tay ra ngoài cửa: ôi ôi ông ơi, ma nó nắm cánh tay tôi. Ông Tâm đưa mắt nhìn ra ngoài thì chỉ thấy cái cửa sổ mở toang chứ không thấy gì cả. Ông khẽ lắc đầu bước tới kéo cánh cửa lại rồi dìu bà Hà đi vào trong phòng. Đứa mẹ nghe tiếng hét của bà cũng oe oe khóc tệ dở. Ông đặt bà lên giường rồi ẵm đứa bé lên dỗ dành: nín nín ông thương. Bà Hà cứ ngồi đó khóc thút thít. Ông Tâm dỗ dành đứa cháu bé ngủ rồi ông leo lên giường nằm khẽ vỗ vai bà: ngủ đi, trời sáng rồi. Bà Hà khóc cứ như không nghe thấy tiếng của chồng nói. Ông Tâm thấy vậy lắc đầu ngả lưng xuống nằm ngủ. Nhưng rồi tiếng khóc thút thít của bà làm cho ông không bề nào ngủ nổi. Ông lọ mọ xuống giường, đi ra ngoài sau bếp nấu ấm trà, rồi lên trên bàn ghế đá trước nhà ngồi ngắm bình minh lên. Vừa ngồi xuống thì thấy một người đàn ông ngoài 30 đang vác cây kích cá đến. Ông hỏi lớn: Tư xiết được nhiều không? Nghe tiếng ông Tâm gọi, anh Tư xoay đầu lại, Tư cười đáp: cũng được khoảng 2 ký à chú Tâm ơi. Đâu, đem vào đây tao coi, tao mua cho. Anh Tư bước nhanh lại, cởi cái túi cá đưa cho ông Tâm lựa. Ông Tâm nhìn tới nhìn lui một hồi, cũng lựa được 2 con cá trê. Ông thò tay vào trong bắt ra rồi bỏ xuống đất cho nó dễ dụa, đoạn nói: mày thử đi ra cái ao sau nhà tao thử, bữa nay tao thấy mấy bầy lồng rằm. Để một xíu chú lựa xong con ra xem thử. Tao lựa dưới đó, lấy tao 1 con cá trê. Ông Tâm giờ khắp người không có 1.000, đoạn nói với anh Tư: thôi mày đi ra xiết ngoài đó, xíu tao vô tao đưa tiền cho. Anh Tư dạ một tiếng rồi vác cái túi đi ra sau nhà ông Tâm. Anh Tư bước tới cái mương nước, nhìn xuống mở cái đèn đang đội trên đầu. Thì đúng như ông Tâm đã nói, ở dưới có 2 bầy lòng rồng đang bơi. Anh bước tới chọc cây xiệt xuống thì một con cá lóc to vùng nước ầm một cái chạy đi. Anh Tư nhanh bước xuống mương dí xiệt đuổi theo. Anh lùa tới cuối con mương thì ầm một tiếng nữa con cá chạy ngược lại. Anh Tư dí xiệt đuổi theo nhưng rồi dần con cá lùi đi đâu mất. Anh Tư đập mạnh cây xiệt xuống nước chửi: ma nó con cá chả bá vậy mà chạy mất tiêu. Đột nhiên một cột nước ở cuối đầu mương bên kia bắn cao lên khoảng 1 mét. Anh Tư giật mình xoay lại nhìn thì anh đứng im tại chỗ. Khi đó là nguyên một cái đầu con cá lóc to bằng bắp đùi đang trồi lên. Thấy vậy anh Tư cười như được mùa, lẩm bẩm trong miệng: chuyện này lại vô manh. Anh bước nhanh lại đó dĩ cây xiệt xuống chỗ con cá lớn vừa mới lặn. Dưới chân một cảm giác có một con cá lớn vừa chui qua. Anh liền dí xiệt xuống nhưng rồi chẳng thấy tung tích con cá đâu. Anh quẩn cái mương cho tới trời tờ mờ sáng vẫn không thấy hình bóng con cá lớn đâu. Lớn tiếng trực: "Ma con cá gì, tìm nát cả mương cũng chả thấy. Mày đợi xíu, tao tìm mày tiếp." Nói rồi anh Tư leo lên trên bờ đi ra ngoài trước nhà. Ông Tâm vừa thấy bóng anh Tư gọi lớn: "Tiền nè Tư mày, đi đâu vậy?" Anh Tư đứng lại xoay mặt như ông Tâm đang: "Con cho chú hai con cá đó, con đi về kêu người qua bắt con cá lớn." Nói dứt lời anh Tư bước nhanh đi hướng về nhà mình. Ông Tâm chẳng biết con cá lớn cỡ nào mà anh Tư phải kêu thêm người. Ông ngồi đó nhâm nhi trả khoảng 15 phút sau, anh Tư đem theo tay lưới dẫn thêm 3 người nữa đi ra ngoài cái mương. Ông Tâm tò mò cũng chạy theo ra khỏi bắt cá. 4 người chia mỗi người một khúc lưới bắt đầu kéo. Nhưng rồi kéo đi kéo lại vài lần cũng chỉ là vài con cá rô nhỏ. Anh Sa lên tiếng: "Mẹ mày nói giỡn với tao hả Tư? Làm cho chỉ có con cá nào?" Anh Tư đáp: "Có mà, chính mình em thấy nguyên con cá to bằng bắp đùi vậy đó." "Thôi lên nghỉ, kéo nãy giờ mà một cọng dâu con cá còn không có." Dứt lời anh Sang leo lên trên bờ đứng, hai người đàn ông kia cũng leo lên theo rồi đi về nhà. Còn anh Tư thì vẫn cố kéo tay lưới. Anh Sang nhìn xuống nói: "Tìm làm gì nữa Tư ơi, không có đâu." "Thôi để em cố xem sao." Anh Sang chẳng kêu nữa, bước tới bên ông Tâm đang ngồi nhìn xuống cây mương đoạn hỏi: "Chú đã thấy con cá nào như nó kể chưa?" Ông Tâm xoay sang nhìn anh Sang đáp: "Trời, trước ngoài sông lớn cỡ đó bao la." Anh Sang ngồi xuống xin đưa thuốc hút. Anh Sang là trưởng quan xã, hôm nay được nghỉ một bữa, nằm ngủ trưa sáng thì đã bị anh Tư dựng đầu dậy gọi đi bắt cá. Anh Tư bỗng la lên: "Đây đây, em tìm thấy cây vây của nó rồi nè anh Sang." Anh Tư đưa lên một mảnh vây to bằng ngón tay cái. Ông Tâm và anh Tân cùng choa mắt ra nhìn. Cái mương bé tí tẹo mà vây con cá to bằng ngón tay cái thế này. Anh Tư cầm cái vây trèo lên trên bờ đưa cho hai người nhìn. Ông Tâm cầm lấy ngắm nghía hồi lâu nói: "Mà đây lần đầu tao thấy cái vây con cá lóc to như thế này." Anh Sang với tay cầm lấy cây vây coi, đoạn hỏi: "Nãy tìm thấy ở đâu vậy Tư?" Anh Tư chỉ tay vô gốc cây dừa lớn: "Này em thấy nó dính như cây này." Anh Sang hỏi: "Rồi có khi nào nó chuồn đi rồi không?" Ông Tâm lên tiếng nói: "Cũng có thể lắm, bên kia là sông, rồi nó bự lóc một xíu là mất mẹ nó rồi." Nghe vậy thì anh Tư thất vọng thở dài. Đột nhiên trong nhà có tiếng hét lớn của bà Hà. Ba người vội vã chạy vào trong xem có chuyện gì, thì thấy bà Hà đang ngồi dưới đất ôm đầu sợ hãi. Ông Tâm chạy nhanh tới hỏi: "Chuyện gì với bà?" Bà Hà tay run run chỉ vào trong phòng ngủ mếu máo đáp: "Ôi dồi ôi, nãy giờ tôi thấy con Ngọc đang chơi với đứa bé mà mặt nó máu me, nhìn gớm lắm ông ạ." Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện.